vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 618, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ phẫu thuật ngày mai thuận lợi kết thúc, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho ông. Hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Tốt nhất là sau này ông có thể cung cấp cho chúng tôi càng nhiều. Dù sao thì số lượng bệnh nhân đang chờ nội tạng thích hợp để xứng hình vẫn còn rất nhiều. Bác sĩ nói, Triệu Quang Hoa liên tục gật đầu. Ông yên tâm, trong nước còn rất nhiều. Tôi có thể giúp bệnh nhân của các ông tìm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ồ, thế thì tốt quá. Ông Triệu, hợp tác vui sướng, video kết thúc ở đây. Hùng Hồng Lâm hít sâu một hơi. Loại người quen lừa người quen này quá nhiều rồi. Trong 10 người chúng tôi giải cứu trước đây, 8 người cho lời khai là bị người quen lừa. Nhiều người cho rằng người quen là chỗ tin tưởng, an toàn, người quen sẽ không lừa mình. Nhưng ở đời, những người có thể chống lại dụ hoặc của đồng tiền rất ít. Trước đồng tiền lớn lại càng ít hơn. Rốt cuộc thì, việc nhẹ, lương cao, lại không cần vốn. Ai mà không muốn đâu. Nhìn trên livestream, cặp vợ chồng kia vẫn không hay biết mình đã bị bạn thân bán theo nghĩa đen, còn đang vui vẻ chuẩn bị mang thai. Càng nhìn, càng thấy ngốc nghếch, lại đáng thương. Điều này chứng tỏ công tác phòng ngừa của chúng ta vẫn chưa đủ tốt, chưa tiếp cận đến toàn dân. Sau khi vụ việc này kết thúc, chúng ta nên đầu tư tích cực tuyên truyền nhiều hơn nữa, để việc này có thể đi sâu hơn nữa vào nhận thức của người dân. Nhậm Tử Hiên sao lưu video làm bằng chứng sau này. Hùng Hồng Lâm nghe vậy nhấp môi, được được được, anh nói gì cũng đúng, đều là lỗi của chúng tôi. Sao nghe giọng anh âm dương quái khí thế? Nhậm Tử Hiên liếc ông ta một cái. Hùng Hồng Lâm nhìn ông ta, có sao? Có. Nhậm Tử Hiên gật đầu. C.H.E.M. đinh chặt sắt trả lời. Hùng Hồng Lâm đuối lý, chuyển chủ đề. Ai nha, tôi đã báo cáo với cấp trên rồi, đã điều động người xung quanh đến hỗ trợ. Nhưng vì đây là ở nước ngoài, nên cũng có người của các quốc gia khác tham gia vào chiến dịch này. Nhưng anh yên tâm, miệng lưỡi kín kẽ, một ngọn gió cũng sẽ không để lọt ra ngoài. Hùng Hồng Lâm hơi tiết lộ một chút. Nhậm Tử Hiên hoàn toàn không quan tâm. Đại sư nói, lần này chắc chắn thành công, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Chậc chậc chậc, anh quên anh là người tôn thờ chủ nghĩa duy vật rồi hay sao? Hùng Hồng Lâm không khỏi nhắc nhở. Cách chương.